Siêu cấp cưng chiều, chương 1221, trả lại gấp bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi bệnh viện, Lê Tiếu không về ngay mà bảo Lưu Vân lái xe đưa mình đến công xưởng chế tạo công nghiệp nặng. Bên kia 1A, Hạ Sâm đang ngồi uống trà với Thương Tung Hải trong biệt viện. Thương Úc đứng trong rừng trúc cách đó thấp giọng gọi điện. Ba hai cũng dự tiệc cưới sao? Hạ Sâm biếng nhác dựa lên bàn. Nghịch Phật Châu Thương Tung Hải đặt trên bàn. Lê Tiếu đi ra từ buồng lái chiếc xe chống đạn kiểu mới phía sau. Biển số xe cũng đã đổi thành biển chuyên dụng. K312. Cô đóng cửa xe rồi yêu cầu Lưu Vân. Mang đồ trong xe vào giúp tôi. Thương Tung Hải nhìn hắn. Lắc đầu bật cười. Nếu tò mò thì con thử điều tra đi. Nhưng có tra ra hay không phải dựa vào bản lĩnh. Hạ Sâm cười giễu, lấy một điếu thuốc cho vào miệng. Có ba bảo vệ sau lưng. Con trà được mới lạ đấy. Thương Tung Hải vô cùng khôn khéo. Đương nhiên nghe ra Hạ Sâm cố ý thăm dò. Ý cười nơi đáy mắt ông càng đậm. Cầm Phật Châu lên. Vậy con nói xem, con bé đang làm gì? Nếu những người khác có mặt, chắc sẽ ngạc nhiên với thái độ khoan dung quá mức của Thương Tung Hải với Hạ Sâm. Hạ Sâm gõ ngón tay lên mặt bàn, nhướng mày nói thẳng, ở Myanmar, địa vị của ba với Tiêu Hoàng Đạo thì ai cao hơn? Thương Tung Hải cúi đầu nhập trà, nói mơ hồ, chưa đến thời khắc cuối cùng, ai mà biết được, thế khác nào chưa nói. Hạ Sâm bất đắc dĩ bĩu môi, nhưng phần thắng của ba cao hơn. Chân mày Thương Tung Hải hiện lên ý cười, sao lại nhận định như thế? Hạ Sâm hất cằm về phía trước. Nhà họ Tiêu không có Thiểu Diễn và Lê Tiếu. Hơn nữa, cô con dâu kia của ba có không ít bí mật. Cảo già, Hạ Sâm thầm nghĩ rồi liếc Thương Tung Hải. Con muốn nghe ba nói. Thương Tung Hải mở 7 nắp chén trà. Ngước mắt, nhóc con, có gì cứ nói thẳng. Hạ Sâm cười giễu, nét mặt nghiền ngẫm. Con cứ thấy địa vị của 7 ba ở Myanmar không tầm thường. Ba nói xem. Có phải là ảo giác không? Cái gọi là địa vị chỉ là vinh dự người ngoài ban hai tặng. Thay vì xem trọng vật ngoài thân thể này chỉ bằng kết giao thêm bạn. Thương Tung Hải trả lời sâu xa. Đôi mắt sau cặp kính không lộ vẻ sắc bén. Hạ Sâm đặt Phật chân xuống. Chắp tay hướng về phía Thương Tung Hải. Đã lĩnh giáo. Bà cứ xem như con chưa hỏi. Thương Tung Hải bật cười chỉ hắn. Nhìn vô lại thật. Không đúng đắn gì cả. Nói đi, rốt cuộc muốn hỏi gì? Lưu Vân gật đầu. Vâng thưa mợ cả. Vừa vào cửa, điện thoại trong túi Lê Tiếu vang lên. Nhìn thấy tên người gọi. Cô đi sang một góc. Thấp giọng bắt máy. Sao rồi? Không biết đối phương nói gì. Lê Tiếu cười nhạt. Không cần cannabinoid. Tiêm 3 mũi an thần trước cho anh ta đi. Cách chương.